Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, 240 Thiên Không Thành. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bên trong cái bọc bầu trời chi dực. Một đôi không triển khai cánh chim màu trắng. Theo hệ thống giải thích là hạt giống nòng cốt. Sử dụng sau có thể lớn lên thành hạch tâm Thiên Không Thành. Không sai, hạch tâm liền là cả Thiên Không Thành. Theo hệ thống nói cái này cùng trấn thủ phủ giống nhau. Hao tốn 1.000 kim cương mới có thể mua căn cứ Thiên Không Thành. Không có có bất kỳ căn cứ kiến trúc. Ừ, căn cứ kiến trúc chính là căn cứ bản thân yêu cầu kiến tạo kiến trúc. Loại này kiến trúc đặc điểm chính là nắm giữ chức năng. Giống như trấn thủ phủ bổ sung thêm phòng họp A, ký túc xá A các loại. Không thuộc về căn cứ kiến trúc. Thiên Không Thành cùng trấn thủ phủ là hai thái cực. Trấn thủ phủ hoàn toàn không có có bất kỳ năng lực phòng ngự. Nếu như không có xây dựng hạm lời của mẹ, trấn thủ phủ giống như cùng một khối đợi làm thịt thịt béo. Không có chút nào sức đề kháng. Mà Thiên Không Thành chính là một cái khác cực đoan. Đó chính là trừ căn cứ hạch tâm ở ngoài. Không có có bất kỳ căn cứ kiến trúc. Thiên Không Thành trừ một tòa chủ thành ở ngoài. Không có tạo binh các loại năng lực. Nhưng là Thiên Không Thành bản thân phòng vệ, hoặc có lẽ là lực phòng ngự, có thể được xưng là một cái vỏ rùa đen rồi. Dĩ nhiên cụ thể là như thế nào vỏ rùa đen, hắn cũng không biết, hệ thống này ai hoàn toàn không đề cập tới. Bất quá nếu nói cho chính mình những thứ này cũng đủ rồi. Bóng người của Mộc Tiểu Tiểu ở trên biển nhanh chóng đi tới, tìm kiếm thích hợp xây tại Thiên Không Thành địa phương. Trấn thủ phủ nằm ở biển chết chỗ sâu cùng với vòng ngoài giới hạn tuyến. Cũng chính là đông bắc phương hướng. Mà ám dạ căn cứ chính là xuất phát từ hướng tây nam. Mộc Tiểu Tiểu dự định đem Thiên Không Thành xây ở giữa hai người này. Ám dạ tinh linh hoàn toàn không có tác chiến trên biển năng lực. Cho nên là bảo vệ trọng yếu nhất. Mà trấn thủ phủ có cường đại tác chiến trên biển năng lực. Không nghi ngờ chút nào là nằm ở tiền tuyến nhất rồi. Thiên Không Thành tuy nói cứng rắn thuộc về cứng rắn, nhưng là nằm ở phía trước làm mục tiêu sống cũng không thực tế. Cho nên thả ở chính giữa. Bất quá đừng tưởng rằng Thiên Không Thành không có căn cứ kiến trúc liền không có năng lực tác chiến. Phải biết đây là căn cứ chính. Trước không đề cập tới trận doanh kiến trúc, cùng với đông đảo thực lực cường hãn triệu hoán người vật. Chờ Mộc Tiểu Tiểu trở lại thiên sứ cùng long thế giới đem mấy trăm cái phi long mang về coi như Thiên Không Thành hộ vệ. Kia trường cảnh, quả thật là không nên quá mỹ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút bản đồ trong tay. Tấm bản đồ này tác dụng có thể là phi thường đại. Ít nhất hiện tại so với kia đối chính mình không có chỗ gì dùng băng phách. Vẫn là tấm bản đồ này tốt hơn. Mà Mộc Tiểu Tiểu suy đoán viên này băng phách tác dụng chắc là trợ giúp băng hệ pháp sư tu luyện đi. Tiếp lấy tấm bản đồ này, Mộc Tiểu Tiểu thuận lợi tìm được một cái địa phương không tệ. Vung tay lên, một đôi bỏ túi cánh chim trôi trồi lên. Tản ra nhàn nhạt bạch quang trôi lơ lửng ở trước người Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn lấy cái này đối với tinh xảo cánh chim. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nhếch miệng lên. Sau đó chợt vẫy tay, đi. Hiu. Cánh màu trắng bay lên bầu trời. Ở dưới ánh mắt vui mừng của Mộc Tiểu Tiểu, nguyên bản kiềm chế cánh cũng trương ra. Vừa hướng trên càng bay càng cao. Một bên càng biến càng lớn. Cuối cùng bay thẳng đến khoảng cách mặt biển không sai biệt lắm 2.000 mét trời cao. Mới đình chỉ tiếp tục tăng lên. Chật chật, Mộc Tiểu Tiểu ngước nhìn phía trên đã hóa thành tiểu đếm từng cái cánh chim. Thở dài nói, cái này không sai biệt lắm sắp tiếp cận vân đoạn rồi đi. Thật khoa trương, một đôi kia duy mỹ cánh sau khi dừng lại. Bỗng nhiên phía trên xuất hiện từng cây một màu vàng sấm sét. Nhưng quỷ dị chính là lại có thể không có có bất kỳ thời tiết thay đổi cùng với điếc tai tiếng nổ. Hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy bình tĩnh. Trên bầu trời tia chớp màu vàng càng ngày càng nhiều. Đem cánh chim cho đoàn đoàn bao ở. Mà cánh chim bạch quang cũng càng ngày càng chói mắt, màu trắng cùng kim sắc lẫn nhau huy ánh. A, đột nhiên bầu trời toát ra tia sáng chói mắt để cho Mộc Tiểu Tiểu không thể không che mắt. Chờ hắn từ từ buông tay ra thời điểm, liền phát hiện đỉnh đầu của mình, một cái bán trong suốt to lớn thiên không thành trôi lơ lửng ở bầu trời. Từ phía dưới đi lên nhìn không thấy được cái gì, chỉ có chung quanh kim sắc sấm sét bất ngờ lóe lên một cái, lộ ra rất có uy thế. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy cái kia khổng lồ thiên không thành, đột nhiên cau mày, choáng nha, làm sao đi lên? Chính mình lại không biết bay a, tâm hồn đen tối. Ngay tại hắn nghĩ cái vấn đề này thời điểm, một đôi cánh ở trên giày của hắn xuất hiện, sau đó liền mang theo hắn rất vững vàng bay, thật là lợi hại. Mộc Tiểu Tiểu cặp mắt sáng lên, nhìn lấy chung quanh không ngừng giảm xuống cảnh sắc, thán phục vô cùng. Khi hắn bay đến thiên không thành trên thời điểm, cái kia một đôi cánh cũng biến mất không thấy gì nữa. Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng chung quanh, tòa này thiên không thành quả nhiên đủ khổng lồ, diện tích không sai biệt lắm có trấn thủ phủ cái đảo lớn nhỏ. Bên cạnh đều là thanh sơn lục thủy, mà ở chính giữa chính là một cái kim bích huy hoàng cung điện. Phụ cận có không ít hoa lệ kiến trúc, chỉ là không có bất kỳ ai. Mộc Tiểu Tiểu đánh giá chung quanh, mới phát hiện cái này thiên không thành biên giới có cái này màu vàng lôi điện kết giới. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra, phát hiện cái này lôi điện đối với chính mình không có có bất kỳ lực công kích. Hiểu được phân rõ địch nhân và đồng đội sao? Mộc Tiểu Tiểu hài lòng gật đầu, mở ra hệ thống giao diện. Hệ thống, đem nơi này thiết lập vì căn cứ chính. Thiết lập thiên không thành vì căn cứ chính. Có hay không thiết lập? Thiết lập sau không thể sửa đổi. Đương nhiên là, nhanh lên một chút, mời ký chủ vì căn cứ chính minh mệnh. Liền kêu thiên không thành tốt rồi. Làm Mộc Tiểu Tiểu, đem thiên không thành thiết lập vì căn cứ chính sau, liền vội vàng mở ra hệ thống giao diện. Căn cứ chính, thiên không thành, thiết lập, chủ nhân, Mộc Tiểu Tiểu, không thể sửa đổi, danh vọng, không căn cứ tài nguyên, cánh chim, không, căn cứ kiến trúc, cấm không kết giới, thiên không thành tự thân 1000m phạm vi bên trong trừ phe mình trận doanh đơn vị ở ngoài. Tất cả cái khác đơn vị không cách nào phi hành, sấm sét kết giới, thiên không thành bị thiên lôi bảo vệ, trừ phe mình trận doanh đơn vị ở ngoài. Tùy ý người xâm lăng sẽ phải chịu thiên lôi trừng phạt. Chữa trị kết giới, thiên không thành bị thiên thần che chở. Bản thân cùng với bổ sung thêm kiến trúc núi đá hoa cỏ bị hư hại sau có thể tự động chữa trị. Ảo ảnh kết giới, thiên không thành giữ trạng thái ẩn hình. Trừ phe mình trận doanh đơn vị ở ngoài không cách nào phát hiện. Bị công kích sau sẽ hiện ra thân hình. Sẽ không đồng dạng sẽ đối với những khác đơn vị tạo thành thị giác quấy nhiễu. Di chuyển kết giới, thiên không thành tùy thời có thể di chuyển. Bất quá sẽ tiêu hao số lớn căn cứ tài nguyên cánh chim. Trận doanh kiến trúc, không trận doanh bắp, tuyệt đối lĩnh vực, đặc thù, tại thiên không thành tự thân trong phạm vi 1000m. Phe mình trận doanh đơn vị bị sinh mạng khôi phục, năng lượng khôi phục, công kích tăng cường cùng với phòng ngự tăng cường bổ trợ bắp. Những đơn vị khác sẽ phải chịu trở lên 4 loại bắp cắt giảm và khí thế chèn ép. Tầm mắt lĩnh vực, đặc thù, phe mình trận doanh đơn vị có thể rõ ràng nhìn thấy thiên không thành tự thân hai trong phạm vi 1000m bất kỳ động tĩnh nào. Dân số, 9 tổng hợp đánh giá, bất nhập lưu tê. Cái này thiên không thành tốt đa yêu. Mộc Tiểu Tiểu hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu, quả nhiên mình có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới mặt biển cảnh tượng. Cái này 5 cái kết giới cùng hai phe cánh bắp quả thật là liền để thiên không thành thành một cái pháo đài di động, trừ di chuyển ở ngoài sẽ tiêu hao tài nguyên. Những thứ khác kết giới đều thuộc về bị động loại hình. Hoàn toàn sẽ không tiêu hao bất kỳ tài nguyên. Quả nhiên rất thích hợp trở thành căn cứ chính a. Mộc Tiểu Tiểu đối với cái này thiên không thành là tương đối thích. Cấm không kết giới cộng thêm là tại trên biển chết. Muốn công phá chính mình ngã thiên không thành trừ sử dụng trên biển chiến đấu phương pháp chi bên ngoài chớ không có cách nào khác. Chỉ cần mình không tìm đường chết, cơ bản liền có thể bình yên vô sự. Nơi này chính là chính mình tại dị giới chân chính nhà. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng cảm khái vạn phần, nhìn lấy chung quanh xinh đẹp cảnh sắc cùng với những thứ kia hoa lệ kiến trúc. Có thiên không thành, theo phó bản thế giới mang ra ngoài các cô em ít nhất có chỗ an thân đúng hay không? Nếu là theo trong phó bản mang ra khỏi cô em kết quả đi theo chính mình chạy ngược chạy xuôi né. Tránh đuổi giết, Mộc Tiểu Tiểu mình cũng ngượng ngùng rồi. Thiên Không Thành trung gian cung điện là quản lý hết thảy sự vật địa phương. Bên cạnh có không ít biệt thự sang trọng, quảng trường, công viên, mà chung quanh có sơn xuyên, con sông, hồ nước, dòng suối nhỏ vân vân. Lại nói Mộc Tiểu Tiểu có thể là tò mò cái này con sông nước là hướng nơi nào lưu. Kết quả thuận theo con sông tìm đi qua, mới phát hiện nước này chảy vào bên trong Thiên Không Thành. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện Thiên Không Thành còn có tầng thứ hai. Hơn nữa tầng thứ hai lại là một cái tiểu thế giới. Tiến vào tầng thứ hai, nhìn trước mắt dãy núi, con sông, rừng rậm, đại địa, mịt mờ nhưng một mảnh nhìn không thấy bờ cảnh tượng. Mộc Tiểu Tiểu há to miệng, 1000 này kim cương. Quả nhiên đáng giá, converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.